Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu, tập 14. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 47: Mồ chôn đàn ông. Khi mà Tô Ngôn và Hạng Dương trở về văn phòng, Giang Ly vừa nhận được điện thoại của cục trưởng cho nên định ra ngoài. Sau khi mà nghe Hạng Dương nói đại khái về kết quả nghiệm thi, khẽ gật đầu. Cũng không có loại trừ người của quán bà. Hiện giờ tôi phải sang văn phòng cục trưởng Ngụy trước đã, vất vả cho hai người. Mọi người đều hiểu, chức vị càng cao, mọi thứ càng phức tạp. Thực tế Giang Ly không chỉ đang dẫn đầu họ giải quyết các vụ trọng án. Từ lúc anh thăng chức lên làm đội trưởng tới giờ, thời gian phần lớn đều lãng phí để ứng phó với áp lực hàng ngày ở phía trên, làm các loại báo cáo và phân bố nhân lực. Hạng Dương và Thái Thành Tế là hai người đi chung danh trên con đường này lâu nhất. Đôi khi cũng cảm thấy đáng tiếc, những tinh anh của đội cảnh sát hình sự đáng lẽ phải được lên một đơn vị khác phát huy tài năng của mình. Sau khi mà nói xong, Giang Ly rời khỏi văn phòng. Hạng Dương thở dài nói, đi thôi, đến đường Kiến Thiết đi. Vì vẫn còn gần trưa cho nên khu quán bar nổi tiếng ở trên đường Kiến Thiết trông rất điều hiu. Con phố này là một nhánh rẽ ở phía bắc đường Kiến Thiết. Đứng ở ngã tư nhìn cũng không có sạch sẽ như những con đường bình thường, thậm chí còn có vẻ hơi cũ nát, mang cảm giác của thế kỷ trước. Nhưng chỉ cần đêm buông xuống, chỗ này sẽ trở thành một cái động tiêu tiền. Nói không hoa, suốt đêm có thể nghe thấy tiếng động phát ra từ những cái chiếc xe sang trọng liên tục tới lui chỗ này. Trước khi họ đến, đã liên hệ với cảnh sát quản lý khu này và chủ quán bar xung quanh để đảm bảo việc điều tra thuận lợi. Trong khoảng thời gian này, tất cả các cái quán bar đều chưa có mở cửa hoạt động. Họ đột nhiên đi vào cũng không có bắt được ai. Nhưng mà dù sao, không thể đứng trước ngã tư nhìn mãi được. Họ đậu xe ở một bãi đậu xe lớn cách ngã tư không xa. Tính cả cảnh sát địa phương thì có tất cả 4 người đi thẳng đến khu quán bar. Đang đi, Thái Thành Tể đột nhiên nhớ ra cái gì. Ôi trời, mấy người nói tên nghi phạm này sau khi mà giết người chặt bỏ tay chân, không mặc quần áo cho nạn nhân sao? Có khi nào che giấu hành tung lúc còn sống của họ? Nếu những cái nạn nhân này đều tìm được thấy trong quán bar, căn cứ vào địa điểm của mỗi quán bar thì sẽ đánh dấu lên người khách hàng ở một bộ phận. Nếu chỉ chặt bỏ chỗ đó thì sẽ càng che càng lỗ. Vì vậy, hắn đã chặt hết tay chân để che khuất cái hướng điều tra của cảnh sát. Hạng Dương nghe xong, nghiêng đầu một chút. Con bà nó đúng là một thứ logic ma quỷ. Hiện tại, đối với thủ pháp gây án của tên hung thủ này, có hai suy đoán có khả năng nhất. Một, nghi phạm có một sở thích kỳ dị, giống như thích tay, thích chân. Hai, vì một nguyên nhân tâm lý nào đó mà nghi phạm có lòng căm thù đối với đàn ông đến mức phanh thây mới hả lòng. Dù sao, nếu nhìn từ góc độ của một nữ tội phạm tình dục, họ nhìn chung đều sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí cách thức giết người còn đơn giản hơn nhiều so với nam giới. Cách dùng nhiều nhất chính là bóp cổ hoặc đầu độc. Những cái thủ đoạn bạo lực và đẫm máu như trong những cái vụ án này thật sự rất hiếm gặp đối với hung thủ là nữ. Nạn nhân đã chết còn phanh thây sau đó mới thu dọn hiện trường của vụ án. Thái Thành Tể càng nghĩ càng thấy có khả năng. Dù sao hiện tại vụ án vẫn còn ở giai đoạn điều tra sơ bộ, mà Giang Ly cũng đã nói không cần quan tâm các vụ án trước đó đã kết luận thế nào. Ở cục cảnh sát của thành phố Nam Thành này phải xem như là một vụ án hoàn toàn mới, không có được ỷ lại vào các giả thuyết và manh mối trước đây. Nói không dễ nghe, có thể mấy cục cảnh sát của thành phố trước đó đã có sẵn định kiến cho nên mới chậm chạp, không có tiến triển gì mới. Mặc dù nói tôi không có thường xuyên tới mấy chỗ thế này, nhưng mà không phải có câu không ăn thịt heo cũng không phải là thấy heo chạy sao? Có phải những nơi như quán bar đều có một vài đêm bạc ti theo chủ đề không? Kiểu như là đêm cuồng quan, đêm của những quý cô, đêm bikini. Dù sao cũng được đội trưởng cho phép rồi. Thái Thành Tể hoàn toàn giải phóng bản thân, vừa nói vừa quay qua Hạng Dương nháy mắt. Trong nháy mắt, cả ba người đàn ông đều hiểu ý cười. Cười một hồi, họ phát hiện còn có một cô gái đi bên cạnh. Trong nháy mắt, liền khôi phục bộ dáng chững chạc đàng hoàng. Chỉ để điều tra thôi. Hạng Dương giải thích một cách thừa thải. Tô Ngôn nhìn ba người bọn họ đầy ẩn ý, đưa ra cái vẻ mặt. Đàn ông chó má các người. Nhưng đúng là như vậy. Vị cảnh sát kia tương đối lớn tuổi, chắc khoảng 45-46, dỗ dàng đổi chủ đề. Nhiều quán bar như vậy đừng nói đến chuyện chúng tôi phiền não cỡ nào. Mỗi khi làm bạc ti đều phải báo cáo với sở để xin phép. Chuyện người dân bị làm phiền khiếu nại, khỏi nói luôn. Những cái lúc như vậy, tỷ lệ cảnh sát xuất cảnh ban đêm đều tăng gấp 2-3 lần. Nhất là từ khi mà thành phố của chúng ta phát triển mạnh cái ngành du lịch, lượng du khách nước ngoài càng ngày càng nhiều, danh tiếng chỗ này càng bị bọn họ kinh doanh xào lên. Bây giờ coi là nổi tiếng trên mạng rồi. Lúc tình phát hiện ra thi thể ở phía sau khu quán bar, chắc là các anh cũng đã nghỉ ngơi một thời gian rồi. Thái Thành Tể cười nói, ai ngờ vị cảnh sát nghe xong cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Em trai, cậu đúng là chưa có trải sự đời, bọn họ chỉ càng thêm hưng phấn thôi, hoàn toàn không có để ý chỗ này đã từng có người chết đâu. Nói không chừng còn uống say xong, nóng đầu chạy đến cái thùng rác đó, chụp ảnh tập thể nữa. Đúng là không hiểu nổi. À, đúng rồi, mọi người muốn bắt đầu từ chỗ nào? Sau khi mà các cậu gọi cho tôi đã liên hệ với những quán bar này rồi. Chắc người cũng đã đến quán hết rồi đó. Vậy thì bắt đầu từ quán trong cùng đi. Đúng rồi, camera giám sát trong quán đó vẫn hoạt động tốt chứ. Hạng Dương suy tính vài giây chỉ vào quán trong cùng. Đều có thể giám sát bao quát chung quanh hết rồi. Mọi người cũng biết kiếm tiền kiểu này, nhiều thì nhiều thật, nhưng mà đủ thứ rắc rối mà. Một khi mà đã uống quá chén thì con người không còn là con người nữa. Chuyện kỳ quái gì cũng có thể phát sinh. Họ trang bị camera giám sát cũng để bảo vệ lợi ích của mình thôi. Vừa nói, họ vừa đi vào một quán bar có tên là Đêm của Club. Cửa đang đóng, vị cảnh sát bước tới vỗ vỗ lên cánh cửa. Vài giây sau, cánh cửa cuốn đã chậm rãi được kéo lên. Một người đàn ông chừng 30 tuổi đi từ bên trong ra, đeo đồng hồ vàng cùng dây chuyền lớn, toàn thân từ trên xuống dưới đều là những cái thương hiệu xa xỉ, mấy logo to đến mức người ta không có muốn thấy cũng không được. Anh ta cười ân cần bước lên đón tiếp. Cảnh sát Dương, khách quý, hôm nay đến kiểm tra cái gì vậy? Chẳng phải tôi mới vừa sửa xong điều kiện phòng cháy sao? Tôi đảm bảo lần này đúng chuẩn luôn rồi. Hôm nay chủ yếu mang mấy người đồng nghiệp từ cục thành phố đến để tiến hành điều tra. Anh phối hợp để cho họ làm việc là được rồi. Dương Tân giới thiệu sơ qua về ba người. Dây chuyền vàng nghe vậy rất là nhiệt tình, thậm chí tiến lên bắt tay từng người. Giơ tay lên, liền miệng thề là mình nhất định phối hợp với cơ quan công an làm việc. Sau đó anh ta cười hì hì, lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi quần, tự tay châm một điếu cầm trên tay. Tôi không có mời thuốc mọi người được. Cảnh sát Dương luôn nhấn mạnh với tôi là cảnh sát có kỷ luật. Cái chuyện đó tôi hiểu mà. Này, Hà Tiện thì có. Dương Tân cười mắng. Hạng Dương lấy ảnh chụp nạn nhân trong túi ra đưa tới. Nè, thấy người này có quen mắt không? Người này hả? Mà, người này chết sao? Dây chuyền vàng nhìn tỉ mỉ cái tấm ảnh kia, đột nhiên lông tơ toàn thân đã dựng lên. Ô má ơi, đồng chí cảnh sát, tôi kinh doanh hợp pháp mà, cái chuyện liên quan đến mạng người á, hoàn toàn không dính dáng vào đâu. Không có nói anh liên quan đến, có quen mắt hay không, nói nhanh một tiếng đi, có phải khách quen trong quán các người không? Hay là người từng đến tiêu tiện? Dương Tân trừng mắt liếc anh ta một cái. Dây chuyền vàng nghe vậy, nhìn lại cái tấm ảnh kia, cố nén tâm lý sợ hãi, ngẫm một lúc lâu mới cười khổ. Chắc chắn không phải là khách quen rồi. Về chuyện có từng đến tiêu tiền hay không, quán chúng tôi một ngày khách đến không đến 1.000 cũng 800 người, làm sao mà nhớ nổi chứ. Hơn nữa cũng không phải là tối nào tôi cũng ở trong quán. Thế này đi, tôi gọi hai người anh em khác để họ nhìn thử một chút có được không? Bọn Hạng Dương không có lý do gì không đồng ý. Cũng may nhờ có dây chuyền vàng thuyết phục và ký túc xá nhân viên cũng ở gần đó, cho nên vài phút sau có hai thanh niên cao lớn đi đến, lần lượt chào một tiếng. Anh Đào. Dây chuyền vàng ậm ừ, sau đó ném bức ảnh vào tay của hai người. Nè, xem cho thật kỹ vào, người này có quen mắt không? Sau khi mà nói xong, bộ não đã sợ hãi đến tê liệt, bắt đầu hoạt động trở lại. Anh ta quay đầu, nhìn về phía bọn Tô Ngôn hỏi. Các vị cảnh sát, đây là người chết trong ngõ ở phía sau hôm qua có đúng không? Trước cửa U La La, có rất nhiều xe cảnh sát đậu ở đó, căng dây, chuyện cũng lớn thật đấy. Sao? Anh hiếu kỳ lắm sao? Dương Tân hơi bất lực trước sự ngạc nhiên của anh ta. Hai thanh niên nhìn một lúc lâu rồi lại trả tấm ảnh, lắc đầu tỏ ý không có ấn tượng gì với nạn nhân. Sau khi mà cảm ơn chủ quán đã phối hợp, bọn họ lập tức đến những quán bar tiếp theo. Phương pháp điều tra cái loại này thật sự có rất nhiều lỗ hổng, vì chỉ dựa vào mắt thường để mà nhận dạng, rất dễ đưa ra những câu trả lời mập mờ. Khối lượng công việc của cảnh sát cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng mà trong tình huống trước mắt mà nói, ngoài cách này ra không còn cách nào khác. Dấu vân tay và DNA trong kho số liệu đều không có tìm thấy mẫu trùng khớp. Trước khi mà nhà báo mất tích, bọn họ cũng chỉ có thể dùng phương pháp này, mượn sức mạnh truyền thông, nhanh chóng tìm ra thân phận của người bị hại. Chạy đến mấy quán ba sao cũng không có thu hoạch gì. Tô Ngôn nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này đã hơn 3 giờ chiều. Cô giật giật góc áo của Thái Thành Tể. Anh Thái, tôi thấy ở đây không cần nhiều người thế này đâu. Hay là tôi đến sau cái ngõ chỗ hiện trường phát hiện thi thể xem thử nha. Thái Thành Tể nghĩ thấy cũng không sao, chỉ tay vào một hướng. Là ở bên kia của con ngõ. Nhưng vì cái vị trí chỗ đó đặc biệt nên cũng có nhiều người qua lại, không phải là khu phong tỏa được. Hôm nay lấy bằng chứng xong đã dỡ bỏ cái trạng thái giới nghiêm rồi. Tôi nghĩ em qua đó không có còn gì lưu lại đâu. Cái thùng rác chứa thi thể cũng đem về làm vật chứng rồi. Nhưng mà nếu em muốn đi xem, đi cùng anh Hạng đi, chỗ này tôi lo được. Vậy thì được, có gì liên lạc qua điện thoại. Tô Ngôn nói xong, liền đi gọi Hạng Dương, hai người xoay người ra khỏi quán bar. Vì hôm qua lúc xuất cảnh, cô và Hạng Dương đều trong ngày nghỉ, cho nên sau khi vào con ngõ, cả hai phải chật vật vài phút mới tìm được cái vị trí chính xác. Đầu sau con ngõ tương đối nhỏ hẹp, rộng khoảng 3 mét, lại để rất nhiều cái thùng rác trong đó, cho nên nhìn càng hỗn độn. Hầu hết các quán bar đều có một cái cửa sau dẫn ra hẻm này. Đa số nhân viên cũng đi làm từ cái chỗ này. Thức ăn thừa từ sau bếp tất nhiên cũng ném ra cái thùng rác ở đây. Nhưng mà so với trước mắt của nhiều người thì đúng là hoang tàn vắng vẻ. Hầu như không có quán bar nào trang bị camera giám sát ở cửa sau. Tô Ngôn dừng bước, ngửa đầu nhìn lại. Hạng Dương đi theo sau khẽ gật đầu. Mặt đường chỉ được đổ xi măng, có rất nhiều dấu vết, không thể phân biệt được những vết xe này lưu lại khi nào. Lúc mà hung thủ dứt xác có nhiều lựa chọn, trong cái đêm náo nhiệt, cho dù cô ta có nghênh ngang ra vào, cũng không có ai để ý. Trong lòng của Tô Ngôn, ước lượng sơ qua thể tích thi thể, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy dây điện căng ngang. Có một khu dân cư cách đây không xa, nhưng mà khu vực đó được khai thác khá sớm, cho nên dân cư ngụ đều là người ở lâu năm, phần lớn là người cao tuổi. Nhưng trong đêm cũng sẽ có khách ngẫu nhiên đi ra cửa sau để hút thuốc chứ. Giờ chỉ hy vọng sau khi mình thông cáo báo chí được đưa ra, sẽ có nhân chứng nào đó nhớ ra được. Hạng Dương nhún vai đi vòng quanh, chung mũi, ngửi thấy cái mùi rác thải sinh hoạt thì từ từ cao mày. Bên trong cái vẻ ngoài hào nhoáng của các thành phố đều ẩn giấu những cái chỗ như thế. Con ngõ nhỏ này, mặc dù mỗi ngày đều có nhân viên dọn dẹp vệ sinh, nhưng mà vẫn xanh xanh đỏ đỏ khắp nơi, nước bẩn chảy lên láng. Tô Ngôn nhẹ nhàng đáp lại anh ta, nhưng mà vẫn đứng nguyên đó, nhìn cái chỗ trống nơi lúc đầu đặt thùng rác. Vì quanh năm đều đặt cái thùng rác ở đó, cho nên trên mặt đất phân rõ hai cái màu hết sức rõ ràng. Nhưng mà cô nhìn chầm chầm không phải chỗ đó, mà là cô chậm rãi cọ sát lên bức tường hai cái. Hạng Dương nhìn cái động tác kỳ quái của cô, cũng đi về phía trước, không hiểu nhìn chầm chầm vào bức tường. Vách tường trong con ngõ này đều dùng gạch đỏ kiểu cũ xây nên. Qua thời gian dài phơi nắng phơi gió, đã phai đi cái màu sắc lúc đầu. Anh ta nhìn một lúc lâu, cũng chẳng có thấy gì cả. Lúc này Tô Ngôn đưa tay ra, lướt nhẹ ngón tay trên vách tường, sau đó dừng lại ở một vết cắt mơ hồ. Cái dấu vết này nhìn sơ qua có vẻ là mới được tạo thành, vì lớp ngoài bị bong ra nên để lộ ra một đường màu tươi rói. Cô tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên bức tường gạch cao khoảng 2,5 mét, chớp chớp mắt. Đúng lúc này điện thoại của Hạng Dương vang lên, anh ta nhận điện thoại rồi mới nói: "Đội trưởng Giang." "Được được, chúng tôi sẽ lập tức trở về." Sau khi cúp máy, anh ta mới hất hàm với Tô Ngôn: "Sao thế em gái, có phát hiện gì sao?" "Không, không gọi là phát hiện được." Cô mỉm môi: "Vậy thì chúng ta về đi, đội trưởng Giang cũng đã tới rồi, nói là bên Thái Thành Tể có phát hiện đó." Hai người liền nhanh chóng trở về phía trước một quán bar tên là Linh Hồn. Thái Thành Tể đứng ở cửa ra vào vẫy tay với hai người. Lúc ba người đi vào bên trong, anh ta nhanh chóng giải thích: "Đúng lúc anh Trương Pháp Y vừa gọi điện thoại cho tôi, nói là lúc anh ấy thu thập cái mẫu tóc của nạn nhân, phát hiện trên da đầu có một lượng thuốc màu rất ít. Nếu không phải mắt của anh ấy tốt thì cũng không có phát hiện ra được. Anh ấy suy đoán trước khi mà dứt xác, hung thủ đã tỉ mỉ tẩy rửa thi thể, nhưng loại thuốc màu không có dễ tẩy sạch như những loại thông thường, cho nên..." Sau đó tôi mới hỏi thăm Dương Tân, xác định trong cái đêm trước đó, quán bar này có tổ chức một hoạt động, chủ đề là nghệ thuật bóng đêm gì đó. Hai người nói có phải trùng hợp quá rồi không? Đúng là vừa dặn. Bộ dạng của Hạng Dương có một chút vui vẻ. "Đội trưởng Giang đang ở bên trong hả?" "Ở đây." Thái Thành Tể dừng lại mở cửa, sau đó chỉ hai người bọn họ: "Đừng có bảo tôi không nói cho mấy người biết, đội trưởng Giang còn mang theo một người nữa đến. Nghe nói là từ đội hình sự cảnh sát của cục công an Từ Châu. Vụ án lúc trước ở Từ Châu do người đó phụ trách chính." Hai người không có biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt, cho đến khi bước vào trong quán bar hơi u ám. Nhìn thấy người bên cạnh quầy bar, trong đầu bỗng lóe lên vài cảnh tượng làm cho Tô Ngôn phải dừng bước. Đợi cho đến khi cô kịp phản ứng, mở mắt ra, liền chạm ngay ánh mắt của đối phương. Chương 48. Lúc này, Thái Thành Tể Dạng Dương đã chạy tới bên cạnh Giang Ly. Dưới sự giới thiệu của Giang Ly, hai người bắt tay cùng một vị cảnh sát từ cục thành phố Từ Châu. Sau khi mà hàn huyên vài câu, Thái Thành Tể phát hiện Tô Ngôn vẫn đứng ở chỗ cũ, quay đầu qua nhìn, hơi nghi ngờ mở miệng nói: "Em gái, làm gì vậy? Tới đây đi." Tô Ngôn nặng nề tiến lên hai bước, Thái Thành Tể chỉ vào người đàn ông đối diện nói: "Em có nghe đội trưởng Giang vừa nói cái gì không? Vị này chính là nhân tài của cục thành phố Từ Châu đấy. Dù mới vào đơn vị trước em có 2 năm, nhưng mà trình độ nghiệp vụ rất cao." Mặc dù anh ta nói vậy, nhưng mà trong lòng không chú ý nhiều. Loại khoe khoang như thế, điểm làm sao cho xuể, nhưng cũng chỉ để đẹp mặt thôi. "Nam, đến đây, cô ấy cũng là người của đội chuyên án chúng tôi, mặc dù là nữ, nhưng mà cũng rất lợi hại nha." Anh ta vừa nói, vừa giơ ngón cái lên. Giờ phút này Tô Ngôn vô cùng muốn cúi đầu che mặt lại, nhưng mà không ai cho cô cơ hội này. "Đến đấy." Thái Thành Tể không khách khí lấy một tay kéo cô đến bên cạnh mình, chỉ vào người đàn ông đối diện. "Đấy, Triệu Gia Mộ." Sau đó chỉ vào cô: "Tô Ngôn." Tô Ngôn bây giờ hoàn toàn cam chịu, do dự vài giây đưa tay ra, trên mặt mang theo một nụ cười giả tạo: "Cảnh sát Triệu, xin chào." Cái bàn tay to của người đối diện đưa tới, sau đó là một giọng trầm thấp: "Ngôn Ngôn, đã lâu không gặp." Hạng Dương vốn đang cầm một chai nước khoáng trên quầy bar ngửa cổ uống, một câu "Ngôn Ngôn" đã thành công khiến cho anh ta phun ra toàn bộ nước trong miệng. Anh ta phun ra cũng không sao, nhưng mà Giang Ly đứng gần nhất lại là người dính đạn. Trong nhảy mắt, chiếc áo thun đã ướt một mảng lớn sau lưng, may mà màu đen cho nên cũng không có thấy gì. Cánh tay của Thái Thành Tể bị dính một chút, nhưng mà cảm xúc lạnh lạnh này không kéo được anh ta từ cái trạng thái bàng hoàng trở về. Sau khi mà lấy lại tinh thần, anh ta nhìn xuống cái bắt tay của hai người. "Thật là đáng ngờ nha." Sau khi khéo léo thoát khỏi bàn tay to của đối phương, Tô Ngôn rút tay về. Nụ cười trên môi cũng lạnh đi. Thành thật mà nói, tính cách ban đầu của cô vô cùng thiếu kiên nhẫn để ứng phó với mấy loại quan hệ nam nữ. Lúc trước trong quân đội, xung quanh toàn là nữ thì rất ổn, nhưng mà về sau bị điều đi làm bộ đội đặc chủng, xung quanh nhiều đàn ông hơn. Nhưng cùng trải qua những ngày tháng huấn luyện, cuối cùng không có ai đối đãi với cô như một người khác phái. Mối quan hệ thuần túy giữa người với người khiến cho cô rất hài lòng. Ai ngờ lúc mà làm nhiệm vụ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Tỉnh lại trong thân thể này ngây ngốc mấy tháng trời, như là muốn cô phải bù đắp lại những cái chuyện trước kia mình chưa có trải qua vậy. Vị cảnh sát Triệu gia mộ này cũng có thể coi như là một người bạn trai cũ của Nguyên Thân. Hai người hẹn hò lúc Nguyên Thân mới thi đại học xong. Lúc đó Triệu gia mộ đã học năm thứ tư. Thật ra cũng không có tình cảm mãnh liệt gì. Tô Ngôn thấy có lẽ hai người chỉ cảm thấy hứng thú với nhau. Trong hoàn cảnh đại học xa lạ cùng an ủi nhau mà thôi. Lúc đó Nguyên Thân cãi nhau cùng người nhà vì cái việc sống chết đăng ký vào trường cảnh sát. Tâm trạng nhất thời xuống dốc, nên khi có học trưởng dịu dàng Triệu gia mộ xuất hiện, rất dễ dàng đã tiến tới được với cô ấy. Cảm giác giữa bọn họ vẫn luôn mờ nhạt. Bên nhau không bao lâu, nhà trai ra trường bắt đầu đi thực tập, càng không có nhiều cơ hội gặp mặt nhau. Thanh niên yêu đương vốn là dễ, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Nhưng mà họ chưa có kịp làm gì đã xảy ra một chuyện thường thấy trong các kịch bản cẩu huyết. Trịnh Tuệ phát hiện con gái của mình đang yêu cho nên bắt đầu tham gia vào. Gia cảnh của Triệu gia mộ xem như là bình thường, đã bị Trịnh Tuệ quấy nhiễu một phen, lòng tự trọng mãnh liệt của tuổi trẻ buộc cả hai phải chấm dứt mối quan hệ này trước khi nó bắt đầu. Khi đối phương chính thức tốt nghiệp liền tham gia khảo thí, sau đó lựa chọn trở về quê hương của mình là thành phố Từ Châu. Hai người không còn liên hệ nữa. Em gái, hai người biết nhau sao? Thái Thành Tể thấy bọn họ buông tay ra, máu nhiều chuyện ở trong người bỗng chốc bùng cháy, con mắt nhảy nháy, luôn cảm thấy nhất định có chuyện gì đó. Sắc mặt của Tô Ngôn khôi phục lại cái trạng thái bình thường, rất phóng khoáng thừa nhận. Cảnh sát Triệu là học trưởng khóa thứ ba của tôi, trường cũ của anh ấy cũng là trường cảnh sát của chúng ta. Thế sao? Duyên phận. Thái Thành Tể nhướng mày kéo dài. Hạng Dương cuối cùng dừng được cơn ho vì sặc nước. Sau khi lau mặt, liền tiến lên đụng bả vai của Giang Ly. Học trưởng sao? Tôi thấy không có đơn giản vậy đâu nha. Anh nhìn tên họ Triệu kia, chỉ hận không có thể móc mắt dán lên người của em gái chúng ta. Chắc chắn có gì đó mờ ám. Anh ta vừa nói, vừa nghiêng mắt quan sát nét mặt của người bên cạnh. Giọng điệu không khỏi có một chút hỏng hớt. Con người khó quên nhất chính là tình yêu thời đi học. Đội trưởng Giang, anh thấy sao? Gương mặt tuấn tú của Giang Ly không nhìn ra được biểu cảm gì, chỉ chậm rãi nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Sau đó hất bàn tay trên vai của mình ra, sải bước đi về phía trước. Khi mà đến chỗ của Thái Thành Tể đang đứng mới hỏi, Thái Bào, ông chủ quán ba đâu? Thái Thành Tể nhìn phải một chút. Dương Tân đã liên lạc trước rồi, ông chủ nói có chuyện nên cho một nhân viên mở cửa trước. Nhưng mà vừa rồi, lúc anh Trương gọi điện thoại, nói là trên da đầu người chết, có thuốc màu, thì Dương Tân mới liên hệ với ông chủ một lần nữa. Có lẽ không bao lâu sẽ tới thôi. Nhân viên đến là ai? Anh ta hỏi tiếp. Nhân viên đó bình thường phụ trách quét dọn vệ sinh, là một dì khoảng 50 tuổi. Trước khi mọi người đến, tôi đã lấy ảnh chụp để cho bà ấy nhận diện. Biết kết quả thế nào không? Thái Thành Tể vỗ tay ba cái. Không thu hoạch được gì hết. Giang Ly đưa mắt nhìn về phía Tô Ngôn. Cô vừa cùng với Hạng Dương đến con ngõ phía sau hiện trường phát hiện thi thể sao? Có phát hiện gì không? Âm thanh của anh ta hỏi không lớn, thậm chí Thái Thành Tể sau lưng anh cũng nghe câu được câu mất. Mặc dù khoảng cách Giang Ly đứng đã vượt mức xã giao bình thường, nhưng mà Tô Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái sự khó chịu mà đã bị Triệu gia mộ nhìn chăm chú. Chỉ ít làm việc với nhau lâu như vậy rồi, cô đối với những người trong đội vẫn luôn có ấn tượng tốt, không có tâm lý đề phòng. Hơn nữa người đàn ông này đang hỏi về vụ án, vì vậy đã thành công khiến cho cô chấp nhận khoảng cách hiện tại, vô thức nhẹ giọng đáp lại. Cũng không có thể nói là phát hiện, chỉ là ở cái mặt tường, chỗ đặt thùng rác, chỉ tìm thấy vài vết tích khả nghi, tôi đã dùng điện thoại chụp lại rồi. Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại ra, mở những tấm ảnh chụp lên. Cô ra hiệu cho đối phương xem. Giang Ly không nhận lấy điện thoại mà hơi nhích đầu tới một chút. Hai người càng lúc càng gần, từ phía sau nhìn vào cứ như đang tựa đầu vào nhau. Nhìn cái hình dạng này có vẻ không có quy luật gì. Anh ta giương tay ra chạm vào cái màn hình điện thoại, phóng to thu nhỏ hình ảnh mấy lần. Sắc mặt của Tô Ngôn bỗng có một chút không tự nhiên, bàn tay to của đối phương trong lúc vô ý chạm vào tay phải của cô đang cầm điện thoại, nhưng đều là đụng chạm thoáng qua, cô cũng không có bảo thủ đến mức khó chịu với loại tiếp xúc kiểu này. Điều khi cô khó chịu là hơi thở ấm áp phả vào cánh tay của cô, khi mà người đàn ông này nói chuyện, cảm giác hơi ngứa ngáy rất kỳ lạ. Sao vậy? Giang Ly duy trì tư thế kia trong vài giây mới đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách ra. Thấy cô không có trả lời, còn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có gì. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, cất điện thoại đi, vội nói. Không phải nói hôm qua đã mang cái thùng rác về cục thành phố để vào trong kho vật chứng rồi sao? Lát nữa trở về, tôi sẽ tìm anh Phương, xác định lại một chút. Cũng có thể chỉ là vết xước bình thường thôi. Lúc mà hai người đang nói chuyện, Dương Tân cùng với một nam một nữ đi đến. Hai người kia đều khoảng 30 mấy tuổi, người đàn ông bụng phệ, người phụ nữ trang điểm rất tinh xảo. Dương Tân đưa họ đến. Hai vị này chính là chủ của linh hồn, họ phối hợp với cảnh sát làm việc. Sau khi mà chào hỏi ngắn gọn, Giang Ly đi thẳng vào vấn đề. Quán bar của các người hôm trước có tổ chức hoạt động tên là nghệ thuật của bóng đêm, đúng không? Người đàn ông bụng phệ khẽ gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà những hoạt động như thế tôi đều đã xin phép đồn cảnh sát rồi, cũng không có quấy nhiễu dân chúng, đảm bảo lành mạnh. Quán bar của chúng tôi trước nay vẫn tuân thủ pháp luật, ngay cả trang phục của tiết mục biểu diễn bình thường cũng rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không có làm trái quy định. Giang Ly nói, đêm đó quán bar có dùng thuốc màu gì không? Mong anh cung cấp một ít cho cảnh sát của chúng tôi. À, có. Người đàn ông bụng phệ thấy không phải là điều tra chuyện biểu diễn trong quán của anh ta thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, liên tục đẩy người phụ nữ bên cạnh mấy cái. Nè, vào nhà kho, ở phía sau lấy cái thuốc màu ra cho cảnh sát đi. Người phụ nữ hơi sửng sốt, xem ra cô ta thường xuyên đến quán, sau khi mình xác nhận lại vị trí nhà kho thì xoay người đi. Thái Thành Tế thở dài một hơi, nhấc chân đi theo. Nhìn thử người này đi, anh có ấn tượng gì không? Hạng Dương tiến lên đưa ảnh chụp cho anh ta. Nhìn cho kỹ, cẩn thận nhớ lại, hiện tại cảnh sát chúng tôi có chứng cứ cho thấy anh ta đã đến quán của anh hôm trước đó. Người đàn ông bụng phệ nhận ảnh chụp, nheo mắt nhìn kỹ một chút, sau đó con mắt nhỏ chợt lóe sáng. À, đã gặp qua rồi. Nhìn rất là quen mắt, chắc là khách quen, nhưng mà tôi không biết tên anh ta là gì. Nhóm của anh ta thường xuyên cùng nhau tới, hình như mỗi tháng một hai lần gì đó. Chắc là không phải kiểu khách hào phóng đâu, khách có tiền tôi đều biết hết á. Chà, nếu tôi nhớ không lầm, mấy người bọn họ ngồi ở tán đài. Người đàn ông bụng phệ chỉ khu vực bên trái. Thật ra tôi không có thể nhớ rõ, khoảng 2 tháng trước mấy người này có xô xát với một người khác ở chỗ tôi. Nhưng mà sau đó, không biết vì sao hai bên đều quyết định giải quyết riêng, không có báo cảnh sát, bồi thường tổn thất cho quán tôi xong thì bỏ đi. Có camera giám sát không? Có, bên này. Người đàn ông bụng phệ dẫn bọn họ đến trước máy tính ở phía sau quầy bar, mở ra video giám sát của hôm trước, sau đó chuyển đổi vài lần, phóng to khu vực tán đài. Cẩn thận nhìn một chút, rồi mới duỗi cánh tay mập mập ra, chỉ lên màn hình. Đấy, họ là đấy. Người trên tấm ảnh này, đây, chắc là người này. Nạn nhân trong video mặc áo sơ mi và quần tây bình thường, đang ngồi ăn hoa quả khô, uống rượu, nói chuyện phím với vài người bạn. Không bao lâu, họ đã lần lượt đi ra sàn nhảy. Một đám nam nữ lộn xộn điên cuồng uống éo thân thể của mình. Thật ra, nghệ thuật của bóng đêm chẳng liên quan gì đến nghệ thuật, chỉ đơn giản bày ra một chút thuốc màu cho khách đến bôi lên người khác. Hoặc lúc những nữ phục vụ xinh đẹp đưa rượu lên thì tùy hứng bôi lên người ta. Mọi người đều rất vui vẻ. Xem được một lúc, Giang Ly quay đầu, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Triệu Gia Mộ. Vì đối phương lúc điều tra cái vụ án, hắn cũng đã xem qua video giám sát của nạn nhân lúc còn sống. Nếu lúc đó phát hiện ra ai khả nghi mà trong video này cũng có gương mặt tương tự, thì đã cơ bản có thể khóa chặt nghi phạm. Triệu Gia Mộ chậm rãi lắc đầu, không có phát hiện ra ai quen thuộc. Chúng tôi cần copy lại một bản. Giang Ly cũng không có thất vọng nhiều, vốn dĩ đèn trong quán rất là chói mắt. Video giám sát lại không có rõ ràng. Hiện giờ chẳng nhìn ra được gì, đợi đến khi mà về cục, để đội kỹ thuật xử lý một chút rồi xem lại, nói không chừng sẽ có phát hiện gì mới. Thái Thành Tể đi lấy thuốc màu cũng đã quay lại. Sau đó họ hỏi vài chi tiết, nhưng mà người đàn ông bụng phệ không có trả lời được, chỉ hứa đưa toàn bộ nhân viên tối hôm đó đến cục để mà tiến hành lấy lời khai. Bọn người của Giang Ly nhanh chóng rời khỏi quán bar, chuẩn bị trở về cục xử lý các bằng chứng mới càng sớm càng tốt. Vì Hạng Dương và Thái Thành Tể tiện đường định đưa Dương Tân về đồn cảnh sát, cho nên Tô Ngôn phải bối rối mở cửa chui vào chiếc xe màu đen của Giang Ly. Cô nhìn Triệu Gia Mộ đang ngồi vào hàng ghế phía sau, nhíu mày ngập ngừng chỏng mông bò lên vị trí ghế phụ lái. Sau khi mà cô đi lên, Giang Ly nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn cô một cái, biểu cảm có vẻ thả lỏng. Dây an toàn. Tô Ngôn đáp, buổi trưa ăn cơm chưa? Giang Ly hỏi tiếp. Sau khi mà người ghế phụ lái lắc đầu, anh như đã sớm đoán được bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Vừa khởi động xe vừa nói, mở ngăn tủ trước mặt ra, bên trong có đồ ăn. Tô Ngôn nghe anh nói vậy, cảm thấy đói bụng, cho nên không có khách khí, đưa tay kéo ngăn kéo ra. Bên trong có một túi bánh mì và hai chai nước. Cô nghĩ một chút, rồi đưa cho Triệu Gia Mộ ở phía sau một chai nước khoáng. Sau đó xoay người lại, mở túi bánh mì ra, xé một miếng nhỏ nhét vào trong miệng. Ngay lúc cô đang nuốt xuống, bên tai truyền đến giọng nói của Giang Ly. Tôi cũng đã một ngày rồi chưa có ăn gì, chia cho tôi một nửa với. Đúng là từ tối qua tới giờ anh chưa có ăn, nếu không phải thể trạng tốt, sớm đã đói đến chóng mặt qua mắt từ lâu. Nghe vậy, cô hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, lại nhìn bánh mì trong tay của mình một chút. Sau đó khẽ gật đầu, xé ra hơn một nửa. Lúc đưa tới, động tác dừng lại, nhìn hai tay của người kia đang cầm tay lái. Cô chần chừ một chút, rồi trực tiếp đút bánh mì lên miệng của anh ta. Giang Ly không khách khí, vẻ mặt vẫn như thường, há miệng, cắn một miếng bánh mì lớn. Tô Ngôn thu tay lại, tự cắn thêm hai miếng, rồi lại mở nước ra uống. Sau khi mà uống xong, đang chuẩn bị đầy nắp, người bên cạnh nói, khát rồi. Cô chớp mắt trong chốc lát, nhìn xuống cái chai nước mình vừa uống còn hơn phân nửa, sau đó nghiêng đầu nhìn chai nước sắp cạn trong tay của Triệu Gia Mộ. Tô Ngôn trừng con mắt. Chương 49. Nếu anh không chê thì... Tô Ngôn không nhìn được, đành phải rút ra một tờ khăn giấy, đang định chùi cái miệng chai nước, thì có một bàn tay to từ bên trái duỗi sang, trực tiếp lấy chai nước đi mất. Giang Ly nhanh chóng uống hai ngụm lớn, sau đó mới đặt chai nước sắp cạn để sang bên cạnh. Một lát dừng xe ở siêu thị ở phía trước á, mua thêm hai chai nữa nha. Tô Ngôn sững sờ vài giây, sau đó tiếp tục ăn miếng bánh mì đã bị xé ra, không còn hình dạng gì. Triệu Gia Mộ ngồi phía sau đã nhìn thấy hết những cái chuyện vừa rồi. Ánh mắt lóe lên không biết đang nghĩ cái gì. Đợi đến khi trong xe yên tĩnh trở lại, anh ta mới mở miệng. Ngôn Ngôn, anh thật sự không ngờ chúng ta có thể gặp lại trong tình huống này. Em cũng biết, anh vốn nghĩ rằng em không có theo nghề này chứ. Anh ta vẫn nhớ rõ cái dáng vẻ cuồng loạn của Trình Tuệ, hơn nữa biết là lai lịch của Tô Ngôn không phải tầm thường. Vì vậy hôm nay, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh ta thật sự rất kinh ngạc. Tô Ngôn trong mồm vẫn đang nhai cái gì đó, mơ hồ lên tiếng, cũng không có muốn nói chuyện phím với anh ta, cho nên thái độ có một chút lạnh nhạt. Nhưng anh thật sự không ngờ bé Tiểu Kiều Khí lúc trước hay khóc nhè trong lúc huấn luyện bây giờ đã trở thành một cảnh sát hình sự chính thức rồi. Triệu Gia Mộ dường như không có nhận ra thái độ của cô, vẫn tiếp tục nói. Ngôn Ngôn, em thật sự đã trưởng thành rồi. Con người ai cũng muốn trưởng thành, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tô Ngôn nuốt bánh mì xuống, thấy hơi nghẹn cho nên cảm xúc cũng không được tốt lắm. Cộng thêm cô không thích cái vị người quen này gợi lại chuyện xưa chút nào, cho nên để bánh mì sang một bên, quay đầu lại nói, giống như tôi đã rất lâu rồi không có gặp học trưởng, cũng không ngờ bây giờ anh lại thành thế này. Cô dừng lại một chút, như đang tìm từ thích hợp để mà miêu tả, vài giây sau nói tiếp, hay hoài niệm. Nói thật, chẳng biết lúc trước hai người có bao nhiêu tình cảm, bây giờ chỉ cần đối xử với nhau như bạn học thôi, không phải là tốt hơn sao? Dù cho ban đầu là vì Trịnh Tuệ bắt phải chia tay, nhưng cũng có thể thấy được trong lòng của người này, địa vị của nguyên thân còn kém hơn lòng tự trọng của anh ta. Lúc chia tay thì tỏ vẻ thanh cao, nguyên thân đứng trước cửa đơn vị thực tập của anh ta đợi mấy ngày. Anh ta cũng không có hồi tâm chuyển ý, thậm chí không có chịu ra gặp một lần. Có trời mới biết nguyên thân lúc đó chỉ muốn xin lỗi anh ta mà thôi, không hề quyết định dây dưa nữa. Lời nói của cô rất khéo léo, Triệu Gia Mộ là người thông minh, sao có thể nghe không hiểu được. Anh ta liền chuyển chủ đề. Hoài niệm cũng đâu có gì xấu, bây giờ đi làm rồi mới thấy ngày xưa lúc đi học vui vẻ biết bao chứ. Nhớ ngày đó anh cũng được xem là tiểu thịt tươi của trường cảnh sát đấy, đúng không? Nhìn xem cuộc sống đã tàn phá anh trong bao nhiêu năm qua này, bây giờ tới thịt dụng cũng không được nữa. Hiển nhiên những cái lời này của anh ta đều là khiêm tốn tự diễu. Tuy dáng vẻ hiện tại đúng là kém hơn so với thời đi học, thanh xuân dạt dào, nhưng mà năm tháng qua đi cũng cho anh ta khí chất trầm ổn, thêm chút quyến rũ. Thấy anh ta không có nhắc đến chuyện hai người nữa, mà nhắc lại khoảng thời gian đi học, sắc mặt của Tô Ngôn hơi dịu một chút. Cô cũng không có cố ý nhắm vào Triệu Gia Mộ. Đã nhiều năm trôi qua, không chỉ có cô, thậm chí đối với nguyên thân, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa. Sau đó, cô cũng tán gẫu vài câu, chủ đề từ lúc đi học chuyển đến thời gian làm việc. Lần này học trưởng đến một mình sao? Không phải, còn có một đồng nghiệp kỹ thuật nữa. Vật chứng của vụ án trước ở Từ Châu đều do anh ấy phụ trách. Triệu Gia Mộ cười nói, lúc bọn anh đến thì anh ấy đã ở lại cục để làm quen với đội kỹ thuật của bọn em. Anh đi cùng với đội trưởng Giang. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Giang Ly dừng xe ở ven đường, sau đó không nói không rằng xuống xe, đi vào siêu thị ven đường. Chưa tới vài phút đã đi ra, trong tay cầm một cái túi nhỏ, bên trong có mấy chai nước và một ít tiểu đồ ăn vặt. Sau khi lên xe, anh lấy ba chai nước ra, trong đó có hai chai là nước khoáng bình thường, một chai khác có màu hồng, tràn ngập tinh thần tiểu nữ. Sao, uống cái nào? Giang Ly quay đầu hỏi cô. Tô Ngôn do dự một chút, đưa tay cầm lấy chai nước màu hồng phấn kia. Nhìn bao bì, chắc chắn hai vị nam trong xe sẽ không uống. Nghĩ đến một người đàn ông cao to, cường tráng, ngửa cổ, uống cái chai nước màu hồng, thật là chói mắt. Sau khi mà cô chọn xong, Giang Ly đưa một chai cho Triệu Gia Mộ ngồi phía sau, đồng thời chất đống đồ ăn lên đùi cô. Cảm ơn nha. Tô Ngôn nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó mới dặn chai nước có ga kia ra. Sau khi uống một ngụm, cả người sững lại vài giây, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó nói nên lời. Cô giơ cái chai nước trước mắt, thật sự không có thể tin được, chai nước có bao bì bắt mắt như thế, chẳng ra cái gì cả, mùi vị như trái cây thối xông thẳng lên đầu. Uống một ngụm muốn thăng thiên tại chỗ luôn. Hả? Sao vậy? Giang Ly vừa cài dây an toàn vừa nghi ngờ, quay đầu nhìn cô. Uống không ngon sao? Tô Ngôn thành thật gật đầu. Giang Ly phát ra một âm thanh mơ hồ, vẻ mặt như đang cười, tùy tiện lấy chai nước có ga trong tay của cô, sau đó nhét chai nước khoáng vào. Cái thứ đẹp mắt chưa chắc có gì tốt hơn, đúng không? Thậm chí còn rất khó nuốt nữa. Tô Ngôn chớp mắt vài cái, tự hỏi liệu những cái lời này của người kia có phải là có ẩn ý gì không vậy? Triệu Gia Mộ đang ngồi phía sau, vừa mới uống một ngụm nước, không hiểu sao trong lòng có một chút dao động. Đây là nói ai không tốt chứ? Vì trên đường có dừng lại một chốc, cho nên lúc bọn họ trở lại cục thành phố, thì Thái Thành Tể Dạng Dương đã chờ trong văn phòng. Nhân cơ hội này, Giang Ly giới thiệu Triệu Gia Mộ và đồng nghiệp Mạnh Trung của anh ta với mọi người. Những tiếng vỗ tay nhiệt tình từ các đội xem như là bày tỏ sự chào mừng của cục thành phố Nam Thành đối với cục thành phố Từ Châu. Sau đó, Giang Ly vỗ tay ra hiệu cho mọi người tan họp. Thái Thành Tể ngồi trên ghế xoay trượt đến bên cạnh bàn làm việc của Tô Ngôn, gõ gõ xuống mặt bàn. Trên đường trở về có chuyện gì thú vị không? Nói xong, anh ta nháy mắt ra hiệu, nét mặt co giật. Hạng Dương thấy thế cũng giao phó công việc cho đồng nghiệp bên cạnh bu lại. Thế nào, em gái, có thấy nhân dịp gặp lại trong lòng lóe ra một tia pháo hoa nào không? Em tin anh trai đi, người họ Triệu kia lúc vừa mà nhìn thấy em á, hai con mắt đều đã sáng lên, anh ta chắc chắn có ý với em rồi. Đúng, đàn ông hiểu đàn ông nhất mà. Thái Thành Tể quay đầu liếc nhìn Giang Ly đằng xa. Chẳng hiểu sao, thấy người khác gặp họa, anh ta lại cười vui sướng. Em gái, nghe lời hai anh đi, chỉ cần là em gật đầu, họ Triệu kia chắc chắn đến trời cũng bay tới luôn. Nghề của chúng ta, em còn không hiểu sao? Nếu không nhân lúc còn trẻ xinh đẹp mà chào hàng, đợi đến lúc có tuổi rồi, hối hận luôn. Em nhìn cái dáng người họ Triệu đi, cái eo nhỏ đó, cơ bắp đó, khuôn mặt đó, cũng không tệ nha. Những lời mà anh ta nói đều đúng. Lúc mà đi học, Triệu Gia Mộ là một chàng trai tỏa nắng điển hình. Bây giờ vừa tỏa nắng lại vừa men, quả thật rất là thu hút ánh mắt của người khác. Tô Ngôn nghe hai người kia lải nhải, hơi nghi ngờ, nghiêng đầu một chút, cảm thấy có gì đó là lạ. Thái độ của hai người này không phải là quá nhiệt tình rồi không? Vì thế cô lắc đầu, bọn tôi cũng chỉ là quan hệ bạn học thôi. Nói xong, cô liếc mắt nhìn Triệu Gia Mộ đang tán gẫu với người khác, lắc đầu. Anh ta cũng không phải là khẩu vị của tôi. Con hàng này lúc đi học liền có một chút đào hoa, giờ không biết đã trở thành kiểu gì rồi. Hơn nữa đội trưởng Giang vừa nói một câu, tôi cảm thấy rất có đạo lý. Tô Ngôn sửa sang lại tài liệu trên bàn, nói tiếp. Cái thứ đẹp mắt chưa chắc có gì tốt. Lúc trước người kia vì mấy câu của Trịnh Tuệ mà phản ứng lớn như vậy, tâm lý chắc chắn có một chút vấn đề. Hạng Dương như không có tin vào tai mình, còn Dương Tài móc móc, sau đó liếc nhìn Thái Thành Tể, cùng nhau nhịn cười. Trong lòng cảm thấy tuyệt vọng với IQ của người bạn nối khố nhiều năm này. Giang Ly hình như có một chút hiểu lầm với bản thân của mình. Tuy anh và Triệu Gia Mộ không cùng kiểu bề ngoài, anh rắn rỏi hơn nhiều, nhưng mà giá trị nhan sắc cũng là cao nhất trong đội rồi. Biệt danh, tên lửa đốt cháy trái tim của cục thành phố Nam Thành. Chẳng lẽ để làm cảnh sao? Vẻ ngoài của anh rõ ràng là một hình mẫu lý tưởng được nữ giới yêu thích. Bây giờ chỉ vì muốn dìm hàng người ta mà lại từ đào hố cho mình. Họ thật sự muốn xem anh làm sao mà leo ra đây. Trong lúc hai người đang giao tiếp bằng ánh mắt, Phương Giai Mậu và Mạnh Trung của cục thành phố Từ Châu đứng lên, chào Giang Ly một tiếng rồi định trở về văn phòng của đội kỹ thuật. Tô Ngôn ở phía sau vội vàng đứng lên. Anh Phương, tôi trở về với anh. Cô vừa nói vừa đứng dậy đi tới cửa ra vào. Đúng lúc hôm nay đến hiện trường phát hiện ra có chỗ khả nghi, chúng ta cùng đi nghiên cứu một chút đi. Thật sao? Phương Giai Mậu lộ vẻ mặt hưng phấn, vội vàng giãy tay. Đi, nhanh lên. Sau khi ba người rời khỏi văn phòng đội chuyên án, Tô Ngôn hỏi, anh Phương, cái thùng rác hôm qua lấy từ hiện trường đang ở đâu? À, trong kho vật chứng ở dưới lầu, toàn bộ đã được mang về hết rồi, rác bên trong cũng không xử lý, mùi bốc lên đúng là... Bây giờ, Phương Giai Mậu cảm thấy như là hồn bay khỏi xác. Tôi vẫn đang xử lý những cái bằng chứng được mang về từ hiện trường, từ thùng rác lấy được hai cái dấu vân tay mờ mờ, đang đối chiếu, nhưng có lẽ không có kết quả gì đâu. À đúng rồi, em phát hiện ra cái gì? Tô Ngôn dừng bước, lấy điện thoại đưa cho anh ta xem. Anh Phương, anh xem thử cái dấu vết trên tường gạch này có phải là mới được tạo ra không? Những vấn đề chuyên môn cần có người chuyên nghiệp phân tích. Loại vết tích này cô không có kinh nghiệm giám định, cho nên lúc ở hiện trường không có dám tùy tiện suy đoán. Cái này, Phương Giai Mậu nhíu mày, so với những dấu vết xung quanh thì nhìn có vẻ là mới hơn thật. Để xác nhận chắc chắn có lẽ phải đến hiện trường thôi. Việc xác định dấu vết thế này hơi phức tạp, phải so sánh cái độ dài, các yếu tố thời tiết, độ ẩm mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Em nghi ngờ là do cái thùng rác va chạm với vách tường tạo ra sao? Không đợi Tô Ngôn đáp, Mạnh Trung từ cục thành phố Từ Châu đã nói, thứ cho tôi nói thẳng, đây cũng có thể xem là chứng cứ và manh mối sao? Tôi đã xem qua cảnh chụp hiện trường, phát hiện thi thể, con ngõ rất là hẹp, mấy cái thùng rác bọc thiết được kê sát tường, mỗi ngày thu gom rác, tạo ra va chạm thôi, có đúng không? Mấy vết xước mới này á thì nói lên được cái gì? Nếu anh dùng cái này làm cơ sở để suy luận, chắc chắn trong tương lai cũng sẽ bị người khác bác bỏ thôi. Căn bản nó không có hợp lý. Tô Ngôn và Phương Giai Mậu đều dời ánh mắt đang nhìn cái màn hình điện thoại sang cái vị nhân tài kỹ thuật của thành phố Từ Châu. Thấy vẻ mặt kiêu căng của đối phương, Tô Ngôn không khỏi trợn mắt. Một lúc lâu sau mới nhịn được cục tức xuống. Dù sao trong tình huống này á, quyền tức giận cũng là của Phương Giai Mậu. Mạnh Trung không có lớn hơn Triệu Gia Mộ bao nhiêu, nghe nói cũng không phải là người phụ trách chính của vụ án trước. Lần này đến chỉ là vì người phụ trách kỹ thuật lúc đó không đi được, cho nên anh ta mới đi theo Triệu Gia Mộ phụ giúp thôi. Thái độ của anh ta giống như đang cho rằng cục thành phố Từ Châu đã cắn đứt cục xương này rồi, cục thành phố Nam Thành càng không thể. Từ Châu đã cung cấp toàn bộ bằng chứng liên quan, nhưng mà Nam Thành không biết tốt xấu lại bắt đầu lại từ đầu. Thế nào, làm như thế trước mặt của họ thì có khác nào mà đánh vào mặt của cục thành phố Từ Châu đâu. Đã không tin tưởng họ như vậy, sao còn tổ chức ra liên hợp điều tra làm gì? Phương Giai Mậu đẩy gọng kính kim loại trước mắt lên hỏi, vậy theo quan điểm của cậu thì sao? Quan điểm của tôi chính là tập trung toàn lực vào những cái chứng cứ đã biết và tiến hành điều tra. Ví dụ như nói lúc ấy chúng tôi đã phát hiện rất nhiều điểm khả năng. Chúng ta nên đi xác định lại xem có thứ gì lặp lại trong quá trình vụ án hay không. Mạnh Trung nói, nếu như phát hiện ra cái điểm khả nghi trùng lập giữa hai vụ án, cứ như thế điều tra lần tới theo cái đầu mối này, cuối cùng sẽ có điểm đột phá, đúng không? Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Phương Giai Mậu đột nhiên đổi chủ đề. Mạnh Trung sững sờ, lập tức lộ ra nét mặt khó chịu. 31 tuổi, tôi đúng là còn trẻ, nhưng mà thầy tôi là... Tôi biết, thầy của cậu là ai? Tăng Dương của cục thành phố Từ Châu, chuyên gia giám định nổi tiếng khắp cả nước. Phương Giai Mậu ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà thái độ không có nịnh nọt vì thân phận của đối phương. Nhưng mà thầy cậu là thầy cậu, dù nói thế nào tôi cũng lớn hơn cậu vài tuổi, cậu lại nói chuyện với tôi như thế. Cậu làm nghề này cũng nhiều năm rồi có đúng không? Không biết quy củ sao? Mỗi đội có một con đường riêng. Chúng tôi rất cảm kích cục thành phố Từ Châu các người đến đây hỗ trợ, nhưng mà cũng không phải là vì vậy các người có thể ảnh hưởng đến chuyện xử lý công việc của đội chúng tôi. Tôi không có ý này đâu. Mạnh Trung thấy thái độ của anh ta trở nên cứng rắn, hơi quản. Nhưng mà vì thể diện cho nên đành phải chống chế. Nhưng có sự trợ giúp của chúng tôi, các anh không cần phải đi đường vòng. Đồ mà chúng tôi mang tới dù sao cũng là công sức cố gắng của năm thành phố trước. Có sẵn thì không cần, còn muốn lãng phí thời gian bỏ gần tìm xa. Vậy các người bắt được hung thủ sao? Tô Ngôn ở bên cạnh hỏi. Đối phương đã bị nói trúng tim đen, sắc mặt trở nên trắng xanh. Phương Giai Mậu từ phía sau hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi đến phía thang máy. Tô Ngôn, đi thôi, giờ chúng ta xuống kho vật chứng ở dưới lầu xem xét. Hôm nay anh trai dạy cho em thế nào để giám định vết tích. Tô Ngôn lên tiếng đáp, lườm Mạnh Trung đang đứng tại chỗ một cái, xoay người đuổi theo, miệng còn nói, xử lý anh ta. Mạnh Trung trừng cổ mắt. Ở cục thành phố Nam Thành này, nghề chính là cảnh sát, nghề phụ chính là chọc tức người khác sao? Ôi trời! Các bạn vừa nghe xong tập 14 Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.